Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cổ phần của TV Sun là vì cô ấy. Xin hỏi động thái lần này là vì lấy lòng người đẹp hay chỉ đơn thuần muốn bác bỏ tin đồn anh em nhà họ Vệ luyến ái bất luân chứ? Ngọc nữ minh tinh Hồng Hồng Hoa nói, lưng San San thối lắm. Tháng sau ngài muốn đặt trọng tâm vào công ty đại diện Hồ Uy chỉ vì tán thưởng cô ấy. Xin hỏi những lời nói này là thật hay là giả vậy? 4 năm nay, báo chí đã thay đổi đáng kể ở trên diện rộng. Truyền thông nắm quyền bắt quái, ngọc nữ minh tinh ngôi sao điện ảnh giao chiến từ xa, do đó có một số lượng lớn truyền thông đặt câu hỏi tới thấp, sợ như là châu chấu quá cảnh. Tôi sẽ không trả lời loại vấn đề này. Vệ Truyền Dực và Sun TV kết thúc cuộc họp báo với phóng viên, rồi sau đó rời khỏi cuộc họp bằng một lối đi bí mật. Tất cả phóng viên đều hướng về phía trước. Đột nhiên một nữ phóng viên tay mơ bị vấp một cái vế, tất cả phóng viên hết thảy đều té nhào thành một cục. Ở trên hội trường, anh chen lách tôi thì tôi đẩy anh, đánh quên cả trời đất. Vệ Truyền Dực đi về phía thang máy chuyên dành cho khách quý, hai người trợ lý kiêm vệ sĩ đi hầu bên cạnh. Xin hỏi, vệ tiên sinh có nguyện nhận phỏng vấn của siêu cấp nhật báo không? Một giọng nữ ôn nhu, tiếng giày cao gót sẫm vang vang trên sàn đá cẩm thạch thong thả tới gần anh. Anh khựng lại một chút, giọng nói này ngày đêm anh đều nhớ đến, rốt cuộc đã trở lại bên tai của anh. Tiểu thư à, cuộc phỏng vấn phóng viên đã kết thúc rồi. Hiện tại tổng giám đốc của chúng tôi không nhận phỏng vấn, cảm ơn. Trợ lý của anh xoay người lại chắn chắn. Được rồi, vậy thì nhờ anh hỏi dùm anh ấy một chút, khi nào mới bằng lòng nhận lời phỏng vấn của tôi chứ? Tình diễn tiếp tục bước chân tao nhã, không ngừng đi về phía anh. Sau khi nghe tiếng tranh cãi ầm ĩ trong hội trường thì cô cười thầm. Cô mặc trang phục bằng gấm màu đen không vai, tuy rằng cắt may đơn giản nhưng vẫn tôn lên dáng người xinh đẹp của cô. Với nụ cười xinh đẹp kề gần anh, thẳng đến đôi mắt tràn ngầm khát vọng của vệ Triển Dực, chỉ còn lại hình ảnh ngược của cô. Anh bảo trợ lý kiêm vệ sĩ, mọi người vào xe trước, chờ tôi. Tổng giám đốc à, bảo các người đi, thì đi đi. À, vâng ạ. Không phải truyền thông nói, tổng giám đốc yêu đàn ông sao? Như thế nào lại xuất hiện một người đẹp thì đã bùi bọn họ đi rồi? Chẳng lẽ sắc đẹp của bọn họ không sánh bằng người đẹp này ư? Vệ Triển Dực sang cánh tay ra. Còn tinh diễm giống như một con chim nhỏ, nhanh chóng lao vào trong lòng của anh. Hít một hơi thật sâu, vẫn là không đổi. Đây chính là mùi hương người đàn ông mà cô yêu. Em đã trở lại. Anh vùi mặt vào trong tóc cô, thỏa thích hít người hương thơm trên mái tóc của cô. Ừ, em đã trở về rồi. Cô ôm anh thật chặt. Anh so với trong trí nhớ còn anh tuấn hơn. Sự nghiệp thành công khiến cho anh càng thêm tự tin không ít. Cô không một chút nghi ngờ trong cuộc họp báo. Phóng viên nhắc tới, Hồng Hoa Hồng và Lương San San đều ái mộ anh công thôi. Một người đàn ông có khí độ ung dung, trừ phi phụ nữ mắt bị mù mới có thể thờ ơ với anh. Cô so với trí nhớ của anh cũng hấp dẫn hơn nhiều. Cô tự tin hơn, có một loại hấp dẫn đến mức mê người. Là viên ngọc thô trải qua mài rũa mới có thể thể hiện ra ánh sáng rực rỡ. Nhưng mà trong mắt cô vẫn lấp lánh ánh sáng đầy nhiệt huyết như là xưa. Mỗi lần nhìn vào trong gương mặt này, anh đều phát hiện ra ánh sáng đó trong ánh mắt của mình. Trời sinh anh là đại bàng, còn cô cũng thay ra đuổi thịt biến thành tiểu mẫu ưng mà bay trở về tìm anh. Là em đã trở lại trong vòng tay của anh ư? Anh kiêu ngạo hỏi. Cô lấy kiểu tay, thúc vào bên sườn của anh. Tiên sinh à, phụ nữ không dễ như là trở bàn tay vậy đâu. Anh phải thay đổi em mới suy nghĩ lại, xem có muốn ở cùng với anh không đó. Cô mặt mày hớn hở nói. Lại nói em có một điều kiện, em không muốn mãi mãi được anh che chở. Em muốn kề vai sát cánh với anh. Nếu anh chấp nhận thì mới đến tìm em nha. Nhìn ánh mắt ranh mãnh của cô khiến anh cảm thấy vạn phần quen thuộc, vạn phần đáng yêu. 4 năm trước, anh đóng băng trái tim của mình. Tình bất động, ý không sinh, trước mắt toàn tâm toàn ý theo đuổi mục tiêu sự nghiệp, lấy đối phương làm tâm linh hậu thuẫn. Không chỉ có anh mà hai người đồng thời đều làm như vậy. Trong 4 năm này, anh thật là khát vọng muốn biết tin tức về cô. Anh thường chạy đến nhà ba cô bồi ông đánh quyền uống trà, chỉ vì không muốn thân cận với cô hơn một chút. Anh biết chuyện của cô, thành thạo mọi sinh hoạt của cô. Chết tiệt, lúc đó anh giống như là thanh niên mới lần đầu biết yêu, muốn chạy đến ký túc xá của cô nhìn trộm cô từ bên ngoài, để bảo vệ, để lo cho cô từ ăn bữa sáng cho đến bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm, cho dù là ký túc xá xa tận nước Mỹ. Tiểu thư thân ái à, chúng ta muốn yêu nhau, vậy xin hỏi chúng ta phải bắt đầu từ sự kiện nào trước nhỉ? Trước tiên bắt đầu từ trao đổi số điện thoại đi. Cô rời khỏi vòng tay ôm ấp của anh rồi phủi phủi, thổi khẽ móng tay. Một lúc trời tối, anh tới đón em đi ăn cơm, cố định đưa em về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net